Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 365, chương 367, trận đạo thiên phú. Huyết thần tộc đại hoàng tử tại Lạc thần tộc bên trong chịu nhục rời đi. Không thể nghi ngờ làm cho Lạc thần tộc người cảm thấy đại khoái nhân tâm. Đồng dạng đối với cái kia sát phạt quả đoán Tiêu Hàn, Lạc thần tộc người vậy là cảm nhận được từ đáy lòng kính sợ. Bởi vậy tại Lạc thần tộc bên trong gặp được Tiêu Hàn, cho dù là một chút thế hệ trước cũng là cam tâm tình nguyện xưng hô một tiếng Tiêu Hàn tiên sinh. Tuy nói Tiêu Hàn rất trẻ trung, thế nhưng thực lực vi tôn, đạt giả vi sư, vô luận là ở đâu bên trong, đây đều là tuyên cổ bất biến pháp tắc, máu không dấu vết tới, chỉ là một việc nhỏ xen giữa. Tiêu Hàn vẫn tại Lạc thần biệt viện bên trong trải qua hắn hồng tụ thiêm hương ẩn sĩ sinh hoạt. Trong đó hứng thú, tất nhiên là khó cùng quân nói. Màn đêm phủ xuống, Lạc thần biệt viện bên trong một mảnh tĩnh mịch, nhàn nhạt tinh huy chiếu xuống, khiến cho biệt viện phảng phất phủ thêm một tầng thần bí lụa mỏng. Tại dưới ánh trăng uống nửa ngày sau khi uống rượu, Tiêu Hàn về tới gian phòng, đẩy cửa mà đi, đi tới trước giường. Tiêu Hàn không ngờ giật mình, lập tức trên mặt không ngờ hiện lên một vệt cười khổ. Hồng tụ a, ngươi tại sao lại tới? Tiêu Hàn đem chăn cho nhấc lên, một đạo thân thể mềm mại lập tức đập vào mi mắt. Tự nhiên là Hồng tụ, nô tài tại thay Tiêu Hàn tiên sinh làm ấm giường. Hồng tụ đôi mắt sáng mỉm cười nhìn về phía Tiêu Hàn, nghiêm túc nói, thật sự là sợ ngươi rồi, mau dậy đi. Tiêu Hàn lắc đầu, lập tức một tay lấy Hồng tụ kéo lên. Nữ nhân này thật đúng là ngay thẳng tính khí. Phía trước hắn một câu làm ấm giường nói đùa, người sau chính xác quả thật, mỗi lúc trời tối đều vụng trộm chạy đến trong chăn làm ấm giường. Điều này cũng còn may là Tiêu Hàn định lực bất phàm. Nếu là đổi lại người bên ngoài, mỗi đêm đối mặt nằm trên giường kiều diễm mỹ nhân, bảo vệ không được phải làm xảy ra chuyện gì đâu. Về sau không cần ban đêm đi vào, ta nếu là khống chế không nổi chính mình, ngươi liền thảm. Tiêu Hàn nói. A, Hồng tụ nhẹ gật đầu, lập tức hướng về cửa ra vào đi ra. Tại cửa, nàng lại dừng dừng, xoay người, mỹ mâu tại Tiêu Hàn hạ thân lướt qua, chân thành nói, Tiêu Hàn tiên sinh, không cần luôn kìm nén, đối thân thể không tốt a. Nghe vậy, Tiêu Hàn khuôn mặt hơi hơi co quắp một thoáng, hơi kém không một cái lảo đảo ngã xuống. Hồng tụ sau khi đi, Tiêu Hàn tại trên giường ngồi xếp bằng, muốn chuẩn bị một chút rời đi sự tình. Tiêu Viêm linh lực chuyển hóa chắc hẳn ngay tại cái này một hai ngày đi. Đến lúc đó bọn hắn khẳng định là sẽ không tiếp tục lưu tại Lạc thần tộc. Cuối cùng bọn hắn là đến sông sáu đại thiên thế giới. Không, bốn phía nhìn một chút, gọi cái gì sông sáu? Tiến vào đại thiên thế giới phía sau, tuyệt thế công pháp thần thông đế tịnh quyết đã đến tầng thứ hai dương cảnh. Tuyệt thế thánh vật thiên đế kiếm uy lực cũng có thể hoàn toàn bộc phát. Tuy nói cực kỳ tiêu hao linh lực, nhưng cũng có thể vận dụng, xem như một cái khá cường đại lá bài tẩy. Bất quá ta át chủ bài, tựa hồ còn thiếu rất nhiều. Tiêu Hàn ngồi tại đầu giường, ánh mắt lấp lóe, trong lòng cũng là tại âm thầm tính toán. Đi tới đại thiên thế giới phía sau, trước kia tại đấu khí đại lục cái gì đấu kỹ thiên giai tựa hồ đã còn xa mới đủ. Nơi này có cao cấp hơn linh quyết, uy lực so đấu kỹ càng thêm cường đại. Chỉ tiếc, hắn một bộ cường đại phòng thân linh quyết đều không có. Dạng này không được a, cho dù không lấy được cái gì cường đại thần thông, nhưng như thế nào tuyển, cũng phải nghĩ biện pháp đi kiếm hai bộ thần thuật a. Không phải vậy về sau gặp được lợi hại một điểm đối thủ, khó đối phó a. Tiêu Hàn tự nhiên cũng là ý thức được chính mình giờ đây nội tình yếu kém. loại trừ công pháp Đế Tịnh Quyết cùng thánh vật Thiên Đế Kiếm bên ngoài. Hắn hôm nay thế nhưng là không cái gì đem ra được đồ vật. Phải biết nơi này chính là đại thiên thế giới, vạn tộc san sát, cường giả như mây, cũng không thiếu nắm giữ tuyệt thế thần thông cùng thánh vật cường giả. Bởi vậy hắn vẫn là nên nhiều làm đến kịch liệt thủ đoạn phòng thân a. A, như thế nào cảm giác chính mình nghèo rớt mùng tơi a? Tiêu Hàn giang tay ra. Không ngờ cười khổ, thật là nghèo đinh đương vang dội a. Đại thiên thế giới giao dịch tiền tệ, chí tôn linh dịch, Tiêu Hàn một giọt chưa, công kích loại linh quyết, một bộ chưa, tiện tay vũ khí a. Hắn có Thiên Đế kiếm, bất quá cái kia tuyệt thế thánh vật, chỉ sợ chỉ có đạt tới trời cảnh giới chí tôn mới có thể tùy tâm sở dục sử dụng đi. Nói cho cùng, hắn rất nghèo, tiểu nhu a, thật không thể miễn phí đưa tặng hai bộ linh quyết a. Không nói thần thông, đưa hai bộ hơi mạnh một điểm công kích loại thần thuật cũng được a. Nghĩ tới những thứ này, Tiêu Hàn không ngờ có chút buồn bực, lập tức hướng hệ thống tố khổ. Quá nghèo, nghèo chỉ còn dư lại hệ thống. Lấy giờ đây chủ nhân thực lực, tại đại thiên thế giới sinh tồn căn bản không thành vấn đề. Thiên hạ không cơm trưa miễn phí, thần thuật thần thông cái gì, vẫn là đến muốn dựa vào chủ nhân chính mình đi thu hoạch. Như cái gì đều muốn dựa vào người khác quà tặng cho. Như vậy có ý nghĩa gì? Tự phục vụ người trời trợ giúp, có khả năng nhất dựa vào, cuối cùng chỉ có chính mình. Hệ thống nói, đến, không ngoài dự liệu, hệ thống lại cho chính mình bên trên một đường ý nghĩ giờ học. Tiêu Hàn cười khổ, liền biết lại là dạng này. Cái này thăng cấp sau đó hệ thống, thật vô cùng có làm ý nghĩ lão sư tiềm lực a. Đây quả thực là nhân sinh đạo sư, trong lòng oán thầm một trận cái này keo kiệt hệ thống phía sau. Tiêu Hàn cũng là lại không trông chờ hệ thống có thể miễn phí tặng cho. Vẫn là làm điểm nhiệm vụ tới thực tế. Tiểu Nhu, có cái gì ban thưởng thần thuật các loại hệ thống nhiệm vụ? Tiêu Hàn đầu lông mày chớp chớp, hỏi, có, tại lạc thần tộc bên trong liền tồn tại nhiệm vụ như vậy. Tiểu Nhu nói ra, lập tức chỉ gặp một màn ánh sáng xuất hiện tại Tiêu Hàn trước mặt. Hệ thống tiểu nhiệm vụ, lạc hà bên bờ, có hoàn toàn không có chữ bia, lĩnh hội không có chữ bia, từ có thể đạt được một bộ thần thuật ban thưởng, lạc hà bên bờ, không có chữ bia. Tiêu Hàn ánh mắt lấp lóe, trong mắt hiện lên một vệt hứng thú thần sắc, nhiệm vụ này cảm giác thật có ý tứ. Tiêu Hàn cười cười, đưa tay đem trước mặt màn sáng theo tay gạt đi. Tại đi lĩnh hội không có chữ bia phía trước, hắn còn có một việc muốn làm. Lập tức nói ra, Tiểu Nhu, mở ra chí tôn may mắn đánh thưởng a. Luôn cảm giác tối nay vận khí có lẽ rất tốt. Tốt, hệ thống đáp lại một tiếng. Lập tức một phương hư ảo đĩa quay xuất hiện tại Tiêu Hàn trước mặt. Tiêu Hàn ánh mắt lập tức tò mò hướng về cái kia hư ảo đĩa quay bên trên thùng vật phẩm quét tới. Chậc chậc, thần thông, thánh phẩm đan dược, thánh vật, nhìn thấy cái kia thùng vật phẩm bên trên linh đan bảo vật sau đó. Tiêu Hàn mắt lập tức là phát sáng lên, phía trên kia tùy tiện thứ nào bảo vật thả tại bên ngoài đều đủ để gây nên một tràng gió tanh mưa. Máu, tính toán, không nhìn. Không nhìn, bắt đầu đánh thưởng a. Tiêu Hàn không bỏ thu về ánh mắt, không đành lòng lại nhìn, mong muốn không thể được. Đây quả thực là dụ người phạm tội. Lập tức Tiêu Hàn nhắm mắt lại, lên trước chuyển động đĩa quay. Tùy duyên a, bất quá trong lòng hắn cũng là tại âm thầm cầu nguyện. Hy vọng rút đến điểm nhìn đồ vật a. Cuối cùng hắn hiện tại có thể là thật nghèo rớt mồng tơi a. Vù vù, đĩa quay phi tốc xoay tròn lấy, nghe lấy ư gào thét đĩa quay thanh âm. Tiêu Hàn tâm cũng là không hiểu khẩn trương lên, đối mặt đều là khiến người tâm động đại bảo bối đánh thưởng. hoàn toàn chính xác để cho người ta khó mà giữ vững bình tĩnh. Hồi lâu, may mắn đĩa quay chung quy là ngừng đi. Lúc này, chỉ nghe hệ thống tiếng chúc mừng vang lên. Chúc mừng chủ nhân, rút ra đến trận đạo thiên phú ban thưởng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.